Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 muốn cổ phần đến rồi. Đến hai người là Viên Thư Duật Đại Bá Viên Thừa Nhân, còn có Đại Thẩm Triệu Mẫn Hoa. Hai người cũng là nghe nói Viên Thừa Đức Gia trái cây đại bán, mới nhân muộn đi làm đi tới Viên Thừa Đức Gia. Buổi trưa, Triệu Mẫn Hoa đụng tới Ngư Khẩu thôn một thôn dân. Thôn này dân là thuộc về tam cô lục bà loại hình. Là tin tức linh thông. Miệng cũng đặc biệt lớn, phụ nữ trung niên. Đụng tới Triệu Mẫn Hoa cứ việc nói thẳng chúc mừng. Làm cho Triệu Mẫn Hoa đầu óc mơ hồ. Tiếp đó, Triệu Mẫn Hoa từ nữ nhân này trong miệng nghe nói Viên Thừa Đức trong nhà trái cây đại bán. Một ngày dĩ nhiên bán ra 36 vạn nguyên sự tình. Kinh ngạc không thôi, Triệu Mẫn Hoa nhất thời dâng lên một luồng đố kỵ. Tiếp đó, muốn lúc rời đi, nữ nhân này bám vào Triệu Mẫn Hoa bên tai nói rằng. Nghe nói, thịnh thế nông sản đều tìm tới nhà bọn họ. Nhà bọn họ còn muốn mở công ty. Mấy ngày nay, người tam đệ Viên Thừa Công vẫn đang giúp đỡ công việc mở chuyện của công ty. Phỏng chừng có thể phân đến không ít cổ phần đây. Nhất thời, Triệu Mẫn Hoa liền Viên Thừa Công một nhà cũng là cho oán giận lên. Hai nhà này hiện tại đi đến cùng một chỗ, dĩ nhiên bỏ lại đại ca của chính mình Viên Thừa Nhân. Còn có phải là huynh đệ hay không? Triệu Mẫn Hoa chỉ muốn nghĩ Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công mở công ty bỏ lại Viên Thừa Nhân. Không có tình nghĩa huynh đệ, nhưng là chưa hề nghĩ tới. Trước đây, nàng chưa từng đem hai người kia xem là huynh đệ. Cho mình lão công Viên Thừa Nhân thông qua khí sau đó. Ăn cơm tối. Hai người liền đồng thời từ trấn trên trong nhà đi tới Ngư Khẩu thôn Viên Thừa Đức trong nhà. Viên Thừa Đức bọn người là hơi kinh ngạc, bởi vì coi như là Tết đến. Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa cũng là rất ít đến từ gia. Viên Thừa Đức làm gia chủ, vội vã bắt chuyện nói. Đại ca, đại tẩu, ăn rồi chưa có, chúng ta cũng mới bắt đầu. Đồng thời tới dùng cơm đi. Viên Thừa Nhân trên mặt mang theo một tia giận dữ. Không nói gì, Triệu Mẫn Hoa nhấc lên trong tay một hòm sữa bò, khẽ mỉm cười, nói rằng ăn qua, này không, còn thuận tiện cho các ngươi ra nâng đến rồi một hòm sữa bò. Nhà ngươi ba học sinh, muốn uống nhiều uống sữa tươi bồi bổ thân thể. Lưu Tiểu Vân trên mặt vẻ mặt phai nhạt đi, Lưu Tiểu Vân cũng không có Viên Thừa Đức thành thật như vậy. Đại khái liền đoán được Viên Thừa Nhân vợ chồng đến nguyên nhân. Trong ngày thường xin mời cũng không mời được người. Ngày hôm nay không mời mà tới. Lại vẫn xưa nay chưa thấy nói ra một phần lễ vật. Không nghi ngờ chút nào. Khẳng định là hướng về phía vườn trái cây cùng công ty đến. Vì lẽ đó, Lưu Tiểu Vân cũng không có tiến lên tiếp nhận cái kia hòm sữa bò. Triệu Mẫn Hoa có chút lúng túng. Nàng cho rằng Lưu Tiểu Vân nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận sữa bò. Kết quả nhìn thấy Lưu Tiểu Vân trên mặt vẻ mặt, nàng cũng là biết, Lưu Tiểu Vân đã đại khái đoán được bọn họ phu thê hai người ý đồ đến. Lập tức, Triệu Mẫn Hoa nội tâm có chút tức giận, nếu không phải là các ngươi không hề có một chút tình nghĩa huynh đệ. Chúng ta cần phải như vậy sao? Viên Thừa Nhân ngạo nghễ nói rằng, cơm sẽ không ăn. Ta hỏi một chút ngươi, Thừa Đức, nghe nói ngươi cùng Thừa Công muốn mở công ty, làm sao, vậy thì đem đại ca ngươi cho bỏ lại. Viên Thừa Nhân là Viên gia lão đại, hơn nữa, hắn cũng là Viên gia này ba nam nhân bên trong nhất có văn hóa một. Từ trước đến giờ xem thường chính mình hai cái huynh đệ. Trước đây, hắn ước gì cùng chính mình hai cái huynh đệ phân rõ giới hạn. Tự hồ sợ trên người bọn họ bùn mùi tanh cũng cảm hóa đến chính mình. Hiện tại, biết Viên Thừa Đức ra vườn trái cây kiếm tiền, còn muốn mở công ty, liền nói nổi lên tình nghĩa huynh đệ. Viên Thừa Đức dù sao thành thật, bị chính mình đại ca như vậy chất vấn, trên mặt cũng là hiện ra vẻ lúng túng. Viên Thừa Công cười lạnh một tiếng. Đại ca, nhị ca ra vườn trái cây kiếm tiền, muốn mở công ty. Là bọn họ chuyện trong nhà, là nhà bọn họ chuyện tốt, cùng ngươi, có quan hệ gì? Viên Thừa Đức người thành thật, từ nhỏ đã thường thường bị Viên Thừa Nhân bắt nạt, cũng hình thành quen thuộc, khá là nghe đại ca của mình. Thế nhưng, Viên Thừa Công làm thật nhiều năm chuyện làm ăn, miệng lưỡi rất lưu loát, tính tình cũng là khá là thiện ác rõ ràng. Nghe xong chính mình đại ca ở đây chẳng biết xấu hổ địa muốn phân chỗ tốt, tự nhiên chính là mở miệng chào phúng. Lưu Tiểu Vân ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Chính mình tam đệ chính là lợi hại. Câu nói đầu tiên đem Viên Thừa Nhân cho đỉnh trở lại. Viên Thừa Nhân nhất thời mặt đỏ lên. Xác thực, hắn cũng biết, Viên Thừa Đức ra vườn trái cây. Hắn một điểm tiền cũng không có ra. Một điểm khí lực cũng không có ra. Thậm chí, liền quan tâm đều không có quan tâm qua. Nếu như, lúc đó không cho Viên Thừa Đức đem chính mình cha Viên Tri Ân cho 3 vạn khối đưa trở về, hiện tại còn có thể dựa vào chuyện này nói chính mình cha Viên Tri Ân cũng tham cỗ. Chính mình là trưởng tử, có số lượng, yêu cầu Viên Thừa Đức cho phân một ít lợi ích. Thế nhưng, bọn họ đi tới Viên Thừa Đức ra sau ngày thứ 2. Viên Thừa Đức liền đem 3 vạn khối cho trả lại. Hiện tại Viên Thừa Nhân xác thực là có chút hối hận. Ngay lúc đó hành vi quá mức vội vàng. Phải biết, này toàn ra, ngày hôm nay vào sổ, chính là 36 vạn nguyên a. Viên Thừa Nhân bị Viên Thừa Công đỉnh đến không biết nói cái gì. Triệu Mẫn Hoa khẽ mỉm cười, mở miệng, tam đệ, nếu như lão nhị ra vườn trái cây, công ty việc không liên quan đến chúng ta tình, cái kia thì mắc mớ gì tới ngươi tình đây? Dựa vào cái gì ngươi có thể nắm cổ phần đây? Viên Thừa Công nhất thời có chút cuống lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, nói rằng, tam thúc là cho ta ba làm công, bởi vì cấp bậc tương đối cao, vì lẽ đó, cho hắn phân một chút cổ phần, xem như là nhân lực vào cỗ. Chuyện này, ở một ít trong công ty, không hiếm thấy. Nghe xong Viên Thư Duật, Triệu Mẫn Hoa thần sắc trên mặt hơi ngưng lại, đón lấy nói rằng, Thừa Đức, người muốn mở công ty, tự nhiên là cần huynh đệ trong nhà hỗ trợ. Chúng ta Thừa Nhân cũng có thể cho ngươi hỗ trợ. Có câu nói đến được, đánh hổ không rời anh em ruột. Hơn nữa, chúng ta Thừa Nhân kiến thức rộng rãi, có văn hóa, tuyệt đối sẽ giúp đỡ đại ân của ngươi. Ta đây, là làm thẩm kế, đối với tài vụ kế toán cái gì cũng hiểu không ít. Vợ chồng chúng ta hai người ở trên trấn cũng không có thiếu quan hệ. Sau đó có chuyện gì, cũng có phương pháp. Vợ chồng chúng ta hai người song song làm cho ngươi sự tình. Ngươi liền cho chúng ta 20% cổ phần được rồi. Nghe xong Triệu Mẫn Hoa, Viên Thừa Công trên mặt gân xanh đều tuôn ra đến rồi. Gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ. Đánh tình huynh đệ cờ hiệu, chuyện gì đều chưa từng làm, tùy tùy tiện tiện liền muốn phân rời đi ra 20% cổ phần. Lưu Tiểu Vân cũng là rất tức giận, đều có chút nói không ra lời. Viên Thừa Đức tuy rằng thành thật, thế nhưng hiện tại, Triệu Mẫn Hoa đem lời đều nói đến đây một bước, hắn cũng là phân biệt rõ đi ra lão đại hai người ý tứ. Viên Thư Minh cũng là có chút kích động, đều muốn vỗ bàn đuổi người. Viên Thư Kỳ tuy rằng còn nhỏ, cũng là nhìn ra rồi chính mình đại bá, đại thẩm đây là muốn đến từ gia chiếm tiện nghi. Trên mặt cũng là có mấy phần tức giận, miệng nhỏ đều sâu lên. Chỉ có Kỳ Huyền Quy Phi thường bình tĩnh, vẫn ăn món ăn, đây là nhân gia việc nhà, tự nhiên không cần hắn người ngoài này đến dính líu cái gì. Có điều lão đại này ra hai người, xác thực là có chút không biết xấu hổ. Viên Thư Duật lạnh lạnh nở nụ cười, công ty của chúng ta tiểu, hiện tại không thiếu người. Hơn nữa, nhỏ như thế công ty, làm sao có thể chứa chấp được đại bá, đại thẩm như vậy đại nhân vật đây. Nhân lực vào cỗ sự tình, liền không muốn nói ra đi. Nghe xong Viên Thư Duật, Triệu Mẫn Hoa trên mặt lạnh lẽo. Đại nhân nói, tiểu hài tử làm sao có thể tùy tiện xen mồm đây. Thừa Đức, nhà ngươi hài tử như thế không có gia giáo, ngươi cũng mặc kệ quản. Còn có, chuyện này tự nhiên là cần Thừa Đức ngươi đến quyết định. Viên Thư Duật cười lạnh, đại thẩm, ta nhưng cũng là công ty cổ đông, giữ lấy 10% cổ phần đây, ta tự nhiên là có quyền nói chuyện. Nghe xong Viên Thư Duật, Triệu Mẫn Hoa trên mặt thoáng hiện qua một tia giận dữ. Thừa Đức, ngươi đem cổ phần cho ngươi ra tiểu hài tử đều cho 10%. Nhưng là liền không một chút nào cho đại ca ngươi. Cũng quá tuyệt tình đi. Lưu Tiểu Vân rốt cục không nhịn được nói chuyện. Nhà chúng ta cổ phần của công ty phân phối thế nào? Là nhà chúng ta sự tính. Cùng ngươi người ngoài này có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì ở đây nói lung tung? Triệu Mẫn Hoa nghe xong Lưu Tiểu Vân. Cũng là âm thanh lớn lên. Viên Thừa Đức, ngươi là quyết định chủ ý. Không mang theo đại ca ngươi. Đúng không? Vẫn trầm mặc Viên Thừa Đức nói chuyện. Phần này gia nghiệp là Tiểu Duật kiếm hạ xuống. Phân phối thế nào? Công ty sau đó làm cái gì? Làm sao phát triển? Đều xem Tiểu Duật. Tiểu Duật nói. Liền đại biểu mọi người chúng ta ý tứ. Lưu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn đúng là sợ Viên Thừa Đức lòng mềm nhũn. Đáp ứng rồi Triệu Mẫn Hoa yêu cầu. Sau đó đừng nói là kiếm tiền. Chính là người trong nhà trên người huyết. Cũng sẽ bị dường như đỉa bình thường lão đại hai người cho hút khô. Từ trước cũng là như vậy. Hai tử nhà mình cha hắn ở lão đại hai người trên người chịu không ít thiệt thòi. Xuất lực thời điểm, tuyệt đối không có bọn họ. Đến lợi thời điểm, bọn họ chiếm được so với ai khác đều nhiều hơn. Nghe xong Viên Thừa Đức, Triệu Mẫn Hoa là rõ ràng. Ngày hôm nay là không chiếm được lợi lộc gì. Cầm lấy để dưới đất một hòm sữa bò. Lôi kéo Viên Thừa Nhân, hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài cửa. Đi ra sao? Viên Thừa Nhân mặt âm trầm, lẽ nào liền như vậy quên đi? Triệu Mẫn Hoa cười lạnh một tiếng, người yên tâm, công ty của bọn họ mở không lâu. Ở trấn trên, trong thành phố không hề có một chút quan hệ, còn muốn mở công ty, nghĩ hay lắm, sau đó, có bọn họ đẹp đẽ. Viên Thừa Nhân nghe xong. Trên mặt ảo não thoáng giảm bớt, phu thê hai người liền hướng trấn trên đi đến. Tuy rằng lão đại hai người này đi rồi, thế nhưng Viên Thừa Đức các loại trong lòng người đều có chút không thoải mái. Đại gia tiếp tục ngồi xuống, trầm mặc đang ăn cơm món ăn. Viên Thừa Công muốn nói lại thôi. Lưu Tiểu Vân liền nói rằng, tam đệ, ngươi có lời gì cứ nói đi ra đi. Viên Thừa Công nói rằng, nhị ca, nhị tẩu. Cái đôi này ở trấn trên thật có chút phương pháp, cũng nhận thức không ít người. Chúng ta như vậy tội bọn họ, không biết có thể hay không gây phiền toái. Thực sự không được, đem ta cái kia 5% cổ phần cho bọn họ quên đi. Nhị ca ngươi liền mở cho ta phần tiền lương được rồi. Viên Thừa Đức ánh mắt trở nên kiên định lên, không thể lại thói quen tật xấu của bọn họ. Cổ phần phân phối xong, liền như vậy định. Không thể thay đổi, Lưu Tiểu Vân cũng là gật gật đầu, nói rằng, có bọn họ ở, công ty khẳng định làm không xong, cho bọn họ cổ phần chuyện nhỏ, bị bọn họ mù lẫn vào chuyện của công ty, liền phiền phức lớn rồi, bọn họ nói một câu đều muốn quẹo 7, 8 cái cong, trong đầu, trong lòng nói đạo so với bên dòng suối thạch đầu còn nhiều. Người như vậy, cùng bọn họ giao thiệp với. Ta thật sự sẽ sợ. Lưu Tiểu Vân lần thứ nhất nói ra chính mình đối với Viên Thừa Nhân vợ chồng. Cảm giác, lần thứ nhất nói ra chính mình oan ức cùng lo lắng. Viên Thư Kỳ kéo chính mình tay của mẹ ra. Mẹ, đừng sợ, cái gì đều đừng sợ. Có ta cùng đại ca, nhị ca đây. Lưu Tiểu Vân mỉm cười gật đầu. Rất nhanh đại gia ăn cơm xong. Lưu Tiểu Vân. Viên Thư Kỳ đứng lên đến chuẩn bị thu thập bát đũa. Viên Thừa Đức nói chuyện. Đều đừng nóng vội. Ngồi xuống trước. Ta còn có một ít chuyện muốn nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.